Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 32, về quê thằng P part 2. Góc truyện audio.com, giáp áp ôm cây cầu đã được đưa về nơi yên nghỉ cuối cùng nơi lòng sông, sau khi chịu sức nặng của đám bọn tôi cưỡi lên nó. Có cây cầu chưa kịp nhảy được lượt nào nó gãy mất tiêu rồi, may mà ở đây vắng chứ không người ta ra bắt đền tiền cây cầu thì chết cả đám. Thấy tình hình không ổn, thằng P kêu cả đám rút, ở đây lát người ta ra thì chết cả lũ mất he he. Vậy rồi cả nhau lên xuồng, đi ngược hướng lại kiếm dừa nước chặt về. Đi hồi cũng gom được 4 quải, cũng vừa nạo tới, khá ngon đây. Cái yên bình và mát lạnh bởi dòng nước quê hương như khiến đi những mệt nhoài, những vất vả trôi đi mất chỉ còn lại tiếng cười hòa vang cả một góc trời. Đúng chỉ có thời học sinh mới có được những kỷ niệm đẹp đến thế này được. Về tới nhà nội thằng P cũng gần 3 giờ chiều rồi, ra sàn nước lấy vòi nước tắm lại cho cả đám, nhìn như tắm heo ý chứ. Thay đồ này nọ các kiểu rồi vác 4 quải dừa nước ra chặt lấy cái. Tôi với thằng T thay phiên nhau chẻ dừa ra, còn đám con gái thì lấy muỗng nạy lấy cái dừa ra cho vào tô. 4 quải sơ sơ cũng được 3 tô, kỳ này ngon rồi. Dù bỏ thêm tí đường trộn lên, sau đó lấy nước đá đập nhuyễn rồi đổ vào luôn, ngon hết sảy. Món này vừa dân dã thôn quê, vừa ngon vừa bổ dưỡng nữa chứ. Ngồi chơi xơi dừa, nhìn quanh quần chẳng thấy thằng A, thằng K với thằng P đâu cả, lát thì mới thấy mấy cô cậu bò vào tay xách 2 quài dừa xiêm. Nước dừa xiêm thì ngọt phải nói luôn nhé, ăn chơi đã đời đến tối thì ông bà thằng PV chào hỏi này nọ rồi vào ăn luôn, nãy giờ đám con gái nó nấu và dọn sẵn luôn rồi, chỉ chờ ông bà về ăn nữa thôi. Mấy đứa là bạn thằng P hả? Ông hỏi, dạ tụi cháu là bạn học của P tôi nói, học hành trên đó sao rồi mấy đứa? Dạ cũng tàn tàn hạ ông ơi. Thằng P nói, bây gắng cố gắng mà học hành chăm chỉ vào nhé. Dạ tụi con biết rồi, thôi vào ăn đi trễ rồi. Dạ con mời ông vào ăn cơm. Buổi cơm diễn ra ngay sau đó, kèm theo những lời hỏi thăm của ông bà thằng P dành cho cả đám, còn rủ dê năm sau lại về đây chơi tiếp nữa chứ. Ăn xong đám con gái dọn xuống rửa chén, đám con trai thì kéo nhau ra cái ly văng. Một loại giường nhé, chia tụ đánh bài, 8 thằng chia 2 sòng đánh tiến lên 24. Nhất 4K, nhì 2K ý, lát sau thì mấy em kéo lên đòi chơi cùng, mà chỉ có 2 bộ bài nên dồn lại thành một sòng chơi đếm nút. Đừng chơi ăn tiền, chơi cái gì đó vui hơn tí đi. Quy đề xuất, chơi gì giờ, tôi quay qua đám bạn hỏi. Quẹt lọ đi, thằng P nói, ok nhưng mà kiếm lọ đâu. Email protected, chờ tí, nó nói rồi chạy vào bếp, lát thì đem ra cái chảo to, đít chảo toàn lọ đen thui luôn. Kỳ này chắc chết mất. Email protected, chia tụ ra tôi với 2 gấu 1 tụ, thằng A với con M 1 tụ, thằng K versus con U 1 tụ, thằng P với con X 1 tụ, thằng V với con âm 1 tụ, thằng T, thằng H gay với thằng Hu 1 tụ, tổng cộng cũng được 7 tụ sát phạt nhau. T làm cái T lớn nút nhất thì T quẹt tất cả, còn không thì xét nhé, có quyền trợ giúp là quẹt mặt đứa cùng tụ nhé, ok. Thằng P nói, ok triển đi, chia bài, tôi bốc một lá, mở ra con KQ bốc một lá mở ra con 10, chết mẹ rồi hai lá thấy bù tới nơi luôn rồi, chỉ còn trông chờ vào lá còn lại của O mà thôi hích. E được mấy nút, tôi hỏi O, hích, em chia lá bài ra, móa ngay con 3 bích luôn, kỳ này teo rồi. Tôi gắng lấy khuôn mặt hớn hở như bốc được 9 nút nhìn thằng P, khiến nó chột dạ tí he he. Nhìn qua thằng K thì thấy mặt nó tối sầm lại rồi, chắc cũng không khá hơn tôi là mấy, thằng V cũng vậy luôn. Email protected, xét bài, góc truyện audio.com. Thằng P nói, nó vẫn chưa xem bài của mình luôn, chắc nó tính hên xui ấy mà. Giờ bài lên, tôi 3 nút, thằng K 1 nút, thằng V 4 nút, thằng T 4 nút, thằng A thì 9 nút. Thảm rồi, nó chia bài kiểu gì toàn 3 4 nút không thế kia, nhìn mặt thằng P hớn hở hẳn ra. Kỳ này bọn em mờ tiêu với T rồi ha ha. Thằng P cười vang, set M, mở bài, nó mở bài ra thì, 7, 8, 5 há há bù, nó nghệt mặt ra còn đám bọn tôi thì cười như được mùa. Há há này thì chết, tôi nói, tình tướng há cô tưởng gì bù, thằng K hoan hỉ, hừ nhường bay một bàn đó, thằng P bực dọc nói, đưa mặt M với con X ra đây ha ha, bọn tôi mỗi đứa một quẹt làm cho thằng P với con X một khuôn mặt mèo với một bộ râu, xong làm ván mới. Chơi tới 12 giờ đêm thì cũng tàn, thằng P với con X mặt đen như ông táo, bài của nó toàn 1-2 nút liên tiếp chẳng thắng được một ván, đúng là đen như SH. T ha ha, tôi thì chỉ bị một quẹt thôi, có nhiều mấy đứa kia lãnh hết phần rồi. Nhìn lại cái đít chảo thấy nó sang sáng lên luôn rồi, công nhận đây là cách chùi chảo có hiệu quả nhất. Nhìn thằng P với con X thay phiên trà mặt cho nhau mà cười vật vả ra, nhìn hài méo tả được cứ như nó đang cam chịu vậy ý ha ha. chia nhau ra, mấy đứa con gái thì chia vào hai phòng ngủ, bọn tôi thì ra ly văng nằm ngủ ngoài đây luôn. Được cái ngoài đây gió mát vi lơ lắm, cơ mà muỗi nhiều lắm, con nào con nấy to tổ bố ra, nó mà chích cho phát chắc nhảy dựng lên luôn mất. May mà thằng P tha ra được cái mồng răng lên cho đỡ muỗi, chứ không mai cả đám lên báo mất. Cách chương.